Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3473, chương 3473, đại viên mãn hàng lâm. Long vực lão tổ thân tôn nữ, nàng là Long Hy công chúa, cái kia nam nhân của nàng là đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng, ông trời của ta ha, là Diệp Lăng. Nhất định là Diệp Lăng. Người này xong, là thật xong. Đừng nói hắn là Lăng Vân Tông trưởng lão, dù cho hắn là Lăng Vân Tông tông chủ, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hai vị đại viên mãn ở sau lưng, to như vậy mênh mông tinh không, ai dám kêu gào. Trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều minh bạch, nhìn Diệp Lăng cùng Long Hy vô cùng hoảng sợ quát lên: Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử Diệp Lăng, Long Vực lão tổ tôn nữ, hai đại thánh tôn, cái này đẳng cấp thân phận, đủ để khiến bốn phía mọi người hoảng sợ. Chớ đừng nhắc tới cái kia Lăng Vân Tông gia hỏa, đã là cả người run lẩy bẩy, cảm giác được vô cùng kinh hãi. Phù phù, sau một khắc, cái này gia hỏa phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Trong tròng mắt là khuôn mặt cầu xin màu sắc, nào còn có mới vừa hoành hành ngang ngược. Tha mạng, Diệp Lăng thánh tôn, Long Hy thánh tôn tha mạng a. Tại hạ tròng mắt mù, không nhận ra được hai vị thánh tôn ở đây. Xông tới hai vị, mong rằng dơ cao đánh khẽ a. Tha ta cái mạng này a. Cái kia thanh niên gào khóc hét thảm lên, bốn phía những cái này vây xem, mỗi một người đều là hít sâu một hơi, không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. Bọn họ nhưng là nghe nói qua, cái này đáng sợ Diệp Lăng là giết người không chớp mắt. Một cái chính là thiên tôn mà thôi, lúc trước hắn không biết giết qua nhiều thiếu cái. Ta nói, để cho ngươi Lăng Vân Tông tông chủ tới nhặt xác cho ngươi. Diệp Lăng lãnh đạm một bước đi ra, ngươi truyền âm cũng tốt, không có truyền âm cũng tốt, nói chung không có cơ hội. Nếu như Lăng Vân Tông tông chủ đến, muốn tìm hung thủ giết người, làm cho hắn đi phủ thành chủ tìm ta. Một câu nói sau cùng này, Diệp Lăng là hướng bốn phía những cái này vây xem tên nói đạo. Không được, không được, không được, không được. Ngài tha mạng a. Quỳ dưới đất thanh niên nghe được Diệp Lăng lời nói, cảm giác được chính mình hồn phách cũng như cùng muốn bay tựa như. Giơ hai tay không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là, hắn dứt lời thanh âm một khắc kia, đứng ở trước mặt hắn Diệp Lăng, đã thình lình xuất thủ. Hiu, một đạo đáng sợ lôi quang, theo Diệp Lăng chỉ nhọn trực tiếp bão phi mà ra, trực câu câu hướng cái kia thanh niên trong đầu gian liền giết quá khứ. Thế không thể đỡ, phốp, một đoàn huyết vụ từ nơi này thanh niên đầu trung ương nổ lên. Rất là chói mắt sáng lạn, nhìn mọi người cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái này ra hỏa phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Cả người sinh cơ đã tại trong chớp mắt, nhanh chóng tiêu thất, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Nhất vị đường đường cửu trọng thiên tôn, cứ như vậy bị Diệp Lăng một căn chỉ cho miểu sát, không có sức đánh trả chút nào. Đi đi, chợt, Diệp Lăng cùng Long Hy tại mọi người nhìn kỹ hạ xoay người ly khai. Chỉ chừa hạ một đám mục trừng khẩu ngốc cùng với rợn cả tóc gáy những tên. Mà khi thiên, một đạo tin tức liền tịch quyền toàn bộ Tây Sơn vị diện. Âm Dương Đạo cung Diệp Lăng xuất thủ, chu diệt Lăng Vân Tông trưởng lão, mà sau Lăng Vân Tông không có phản ứng chút nào, tựa hồ đối với cái này sự tình liền này bỏ qua. Tin tức này nhưng điều người có chút nổ tung. Phải biết rằng mấy ngày nay ở chỗ này rất nhiều đầu sỏ, bình thường đều không cái gì xung đột, không muốn gây chuyện thị phi, có thể Diệp Lăng đột nhiên sát nhân lại làm cho thế cục có lẽ sẽ phát sinh chợt biến a, lệnh người không cách nào tưởng tượng. Bất quá khi những cái này có chút lo sợ bất an tên giải khai tinh tường chân chính trải qua về sau, mỗi một người đều không khỏi tự chủ gật đầu. Diệp Lăng giết đúng, không giết, đối với cái khác người tông môn mà nói, thì có thể tiếp tục tại thành trung diễu võ dương oai. Mà giết là được uy hiếp, cũng có thể làm cho những cái này muốn làm sằng làm bậy ra hỏa. Không dám tùy tiện mạo phạm âm dương đạo cung oai, dù sao nơi này là đạo cung quyền sở hữu. Cái này sự tình cũng bất quá chỉ là văng lên một cái bọt sóng nhỏ mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt liền quá khứ. Sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là Diệp Lăng cố ý bới móc. Nhân gia Lăng Vân Tông còn không có ý kiến gì đây. Bọn họ đương nhiên sẽ không có những ý kiến khác. 6 ngày về sau, hầu như hết thảy ở vị diện trên siêu cấp cường giả. Toàn bộ ở Đại Nhật mọc lên ở phương đông trong nháy mắt đó. Trà sát thẳng hướng vị diện bên ngoài bay đi. Trong tinh không, mịt mờ trong thiên địa, từng đạo thân ảnh là rậm rạp, dường như châu chấu tựa như, nhìn trong lòng người phát sợ. Ở chỗ này, tối thiểu đều là cửu trọng thiên tôn, còn thánh tôn càng là nhiều không kể xiết, có thể so với một lần trước trận kia đáng sợ đại chiến nhiều hơn nhiều. Hàng ngàn hàng vạn, tuyệt đối có, dù sao Diệp Lăng đại khái liếc một cái, nơi đây riêng là thánh tôn, liền sẽ không thấp hơn 1000 tôn, hơn nữa còn đang không ngừng hướng nơi đây bay, còn cửu trọng thiên tôn càng là rậm rạp, căn bản không biết nhiều thiếu. Bởi vì thỉnh thoảng có thiên tôn xuất hiện, nhưng là lúc này đây, thiên tôn lại không có những ngày qua hung uy. Rất hiển nhiên, một lần này nhân vật chính là những cái này thân trên hiện lên khí tức đáng sợ thánh tôn. Trong đám người, cái kia đạo thụ chập chờn thuộc về nó phong thái, phía trên một khắc kia hồng diễm diễm đạo quả đã sắp muốn thành thục, thậm chí tung bay ra hồng quang. Sắp thành thục, tối đa còn có thời gian 1 ngày. Đại hạ đế vương hít sâu một hơi, con người gắt gao ngưng. Viên thứ nhất đạo quả bị Tây Vương mẫu cho đến, không có gì có thể nói. Dù sao khi đó người nào cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là cái này viên thứ hai đạo quả, muốn có được nói, có thể liền thật sở hữu quét ngang bát phương thực lực. Nếu không tại nhiều như vậy đầu sỏ nhãn xuống, ai cũng không thể đầu cơ trục lợi. Cái kia là ai? Mọi người ở đây gắt gao nhìn chằm chằm đạo quả thời điểm. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người là nhìn nguồn thanh âm chỗ nhìn sang. Viễn phương, mười mấy bóng người, chậm rãi từ xa chỗ đạp khoảng không mà đến. Mỗi người đều là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Thân trên nhộn nhạo hoảng sợ vô biên khí tức, cái này mười mấy bóng người xuất hiện trong nháy mắt đó. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được mênh mông tinh không thiên đạo. Đều ở đây cố ý né tránh, tựa hồ không dám đụng vào đụng. Đại viên mãn, là đại viên mãn nhân vật đáng sợ tới. Trong nháy mắt, những cái này các cường giả khuôn mặt sắc đều biến. Nhìn cái kia mười mấy bóng người đạp khoảng không mà đến. Mỗi một người đều cảm giác được có chút kiềm nén, thậm chí không thở nổi. Đại viên mãn, mênh mông tinh không bên trong vô địch chân chính tồn tại. Dù cho khủng bố đến đâu thánh tôn, cũng không thể nào là đại viên mãn đối thủ. Bởi vì đại viên mãn không có một chút khuyết điểm. Bái kiến đại nhân, rầm rầm rầm, sau một khắc, tràn đầy một cái tinh không đáng sợ cường giả. Trong nháy mắt này toàn bộ hướng cái kia chậm rãi tới mười mấy bóng người cung kính bái kêu. Đứng lên đi, chúng ta chính là tới lặng lẽ. Cái này đạo quả các ngươi bằng bản lĩnh là được. Không ai sẽ làm vượt. Trong đám người, nhất vị cực kỳ cường hãn đại viên mãn hướng mọi người khoát khoát tay. Đạm mạc vô cùng quát lên. Hiu, hiu. Diệp Lăng cùng Long Hy thân ảnh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hướng cái kia chư vị đại viên mãn bay qua. Cái này có thể đem mọi người cho hâm mộ a. Có thể bay qua người.